One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 543, chương 618. Chương 126, kết. Mà đang ở thần quốc thành lập thời điểm, Fritz cùng Killua cũng thành công thông qua tham lam chi đảo. Hai người căn bản cũng không biết bên ngoài phát sinh đại sự kiện. Thông qua thẻ bài đi tới một cái tân địa phương. Không biết Yasuo đại ca bọn họ như thế nào. Trước thật giống có chuyện gì gấp muốn làm. Fritz lo lắng nhìn Killua. Nghe được Fritz, Kỳ Phân nhất thời không nói gì. Lo lắng Yasuo đại ca. Hắn nhưng cho tới bây giờ không. Toàn thế giới người gặp nguy hiểm phòng trừng bọn họ cũng không sẽ có nguy hiểm. Nhìn bay xuống anh hoa. Trong mắt đột nhiên co rụt lại, chăm chú nhìn chằm chằm đại thụ sau bóng người màu đen. Chẳng lẽ là Kim, mà Fritz cũng phát hiện phía sau cây có người. Thế nhưng căn bản là thấy không rõ lắm bên ngoài. Mang theo cái mũ, còn có ăn mặc áo choàng. Trong lòng cũng vô cùng gấp gáp. Rất có thể là Kim. Hai chân không khỏi hướng phía trước bước ra. Tiếng bước chân vang lên. Cầm cần câu nam tử đột nhiên quay đầu, ánh mắt cực kỳ băng lãnh, thân ảnh đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Fritz cùng Killua trước người. Sau đó tấn công, Fritz cùng Killua bị đánh ngã xuống đất bên trên, mang theo cái mũ mái tóc dài màu trắng nam tử 09. Trên tay đột nhiên xuất hiện một cái con rối, sau đó mở miệng nói, trong miệng có đổ bàn. Đếm xem từ khẽ đếm đến 9, vị trí vũ khí đều không cùng. Đây là bản đại nhân, điên cuồng máy đánh bạc. Chúc người nhiều may mắn rồi. Trong miệng đột nhiên xuất hiện sổ tự, cuối cùng dừng lại ở 4. Một cái trường thương màu đen đột nhiên xuất hiện. Nam tử tóc trắng nắm trường thương, sau đó quay người lại. Trong nháy mắt liền nhắm ngay Fritz. Đùng, đùng. Đùng, cướp tiếng vang lên, nhìn nam tử tóc trắng này quay về Fritz nổ súng. Killua trong nháy mắt vồ tới, hai người ngã trên mặt đất, không có bị thương chứ. Nam tử tóc trắng chậm rãi hướng về hai người đi tới. Nhẹ giọng mở miệng, hắn không phải là Kim. Fritz chăm chú nhìn chằm chằm nam tử tóc trắng, trong đầu không ngừng xuất hiện Kim ảnh tử. Tuy nhiên rất lâu không gặp, thế nhưng người này khẳng định không phải. Nghe được Fritz, Killua sững sờ, lập tức mở miệng nói. Uy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đột nhiên đem người hất tung ở mặt đất bên trên. Sau đó nổ súng quét loạn một trận. Đùa giỡn cũng phải có cái độ. Cái tên này đối với bọn họ không có sát ý. Hơn nữa vừa thương pháp thật sự là quá kém. Thật giống căn bản cũng không phải nhắm ngay Fritz. Hơn nữa cái tên này cũng không phải Kim. Rốt cuộc là người nào? Chuyện cười, ta là chăm chú. Nếu như ta không nổ súng, các người liền sẽ bị tập kích. Nam tử tóc trắng nhàn nhạt nhìn Kỳ Vũ. Bị người nào tập kích a? Bị ngươi đánh con kiến sao? Killua không nói gì nhìn nam tử tóc trắng. Nơi này cũng chỉ có 3 người bọn họ. Còn bị người tập kích, cái tên này thật sự là lừa gạt quỷ. Nhìn không nói gì nam tử tóc trắng, Killua chậm rãi đứng lên, nhìn mặt đất bị đánh nát con kiến, vừa chuẩn bị chân, thế nhưng phá toái con kiến đột nhiên run run một hồi. Sau đó hướng về chân hắn cắn qua, đau quá, đây rốt cuộc là vật gì? Nhìn Killua sở trường đi bắt con kiến. Nam tử tóc trắng hét lớn một tiếng, sau đó đuôi thương trực tiếp đánh lật Killua, lập tức một tay nắm lấy cái mũ, trực tiếp đem con kiến cho dùng bay. Đó cũng không phải phổ thông con kiến, là Chimera kiến bị cho rằng nhất cấp ngăn cách vật chủng hung tàn ăn thịt côn trùng vật. Bọn họ biết giống như vậy tập kích nhân loại, vừa các ngươi đứng địa phương, liền nằm ở bọn họ sao huyệt phía trên. Nếu như ta không nổ súng, hai người các ngươi liền sẽ bị con kiến đại quân cho chạm canh gác được phân mảnh. Nam tử tóc trắng nhàn nhạt mở miệng, nhìn nam tử tóc trắng bóng lưng, Fritz không khỏi sững sờ. Rất quen thuộc, cái này cảm giác rất quen thuộc, thật giống trải qua một dạng. Hơn nữa người này cho hắn cảm giác cũng rất quen thuộc. Phun một ngụm khí, nam tử tóc trắng chậm rãi hướng về Kiêu Lua đi đến, nhìn hắn đầu gối chảy ra máu tươi, lắc đầu một cái, lập tức mở miệng nói, không cần sốt sắng, đó cũng không phải cái gì trọng thương, thoa linh đi, phòng ngừa phát lữ. Nhìn nam tử tóc trắng đưa tới hồ lô, Kiêu Lua mê man đưa tay ra, đồng dạng độc hắn cũng không phải sợ, bất quá vừa hắn thế nhưng là thật được, con kiến lại còn có thể đủ tập kích nhân loại, các ngươi hay là nhanh lên một chút rời đi nơi này đem. Đáng ghét, bởi vì các ngươi quấy rối làm hại ta lại được bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng là xào huyệt thực đã bị phá hư, thật sự là chỉ toàn cho người khác thêm phiền phức, nam tử tóc trắng bất đắc dĩ mở miệng. Nghe được nam tử tóc trắng câu nói này, Fritzit gào lên thanh âm, trong mắt trừng lớn, hắn đã nhớ tới người kia là ai. Tại chính mình lúc rất nhỏ đợi đã cứu chính mình, trả lại cho mình một quyền người. Khó nói ngươi là rất lâu trước kia, đã cứu ta kia cá nhân. Nghe được Fritz, nam tử tóc trắng nghi hoặc quay đầu, rất lâu trước kia. Cá voi trên đảo, ta xông vào mang theo hài tử mẹ cáo hùng lãnh địa. Ngươi khi đó cũng nói ta chỉ toàn cho ngươi thêm phiền phức, Fritz mắt trợn tròn nhìn nam tử tóc trắng, sẽ không sai, đây là lúc đó kia cá nhân. Nam tử tóc trắng cũng là sững sờ, lập tức cũng muốn, cá voi đảo, hắn xác thực đi qua cá voi đảo, hơn nữa còn đã cứu một đứa bé. Khóe miệng câu lên một vệt ý cười. 477 thì ra là như vậy. Ta có ấn tượng, không nghĩ tới còn có thể ở nơi này lại biết. Ngươi lớn lên a, Fritz, nam tử tóc trắng lời nói vừa hạ xuống. Fritz cùng Kiêu Lua đều là kinh ngạc. Fritz lo lắng mở miệng. Ngươi là làm sao biết tên ta? Nghe ngươi ba ba đã nói. Nghe Kim đã nói. Nam tử tóc trắng cười nhìn Fritz. Ngươi biết Kim? Fritz giật mình nhìn nam tử tóc trắng. Hừm, đúng, ta tên Kết, Kim là thầy ta phó. Kết mở miệng cười, theo thời gian chuyển rời, ba người cũng lẫn nhau có chút hiểu biết. Kết cười nhìn hai người, nói cách khác, hai người các ngươi đều là chức nghiệp thợ săn. Hừm, Kết tiên sinh cũng là sao? Fritz nghi hoặc nhìn Kết, gọi ta Kết là được, để sư phụ hài tử đối với mình thêm kính ngữ rất thật không tiện. Để ta trở thành xuất sắc thợ săn là Kim tiên sinh. Kia cá nhân là thầy ta phó cũng là ta ân nhân, Kết gật gù. Nếu như không phải là Kim, hắn hiện tại cũng không biết trải qua ngày gì, khả năng con mắt chết đói, nghĩ đến cùng Kim ở chung. Kết cũng rơi vào nhớ lại, đoạn thời gian đó đối với hắn mà nói, là cái rất mỹ hảo nhớ lại, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.